Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ hỗn loạn giữa người và chó này đã xảy ra như thế nào? Mọi chuyện bắt đầu từ vài giờ trước. Khương Nhạc Thầm là người phát ngôn của thương hiệu, vừa bước vào studio, các nhân viên của thương hiệu đã ra đón cậu. Lúc này, Khương Nhạc Thầm không còn là một con người theo nghĩa tự nhiên, mà là một sản phẩm theo nghĩa kinh tế. Cậu đứng một cách ngoan ngoãn bên cạnh, nhìn quản lý của mình trò chuyện vui vẻ với đại diện thương hiệu. Cậu gật đầu, mỉm cười đúng lúc, tỏ ra đang lắng nghe. Nhưng thực ra, hồn cậu đã sớm xuất khiếu, sự chú ý đã bay đến khu vực nghỉ ngơi phía sau. Ôi, rạc đâu kìa, có bi sông nhỏ, hắc hắc hắc, con corgi đang chơi bóng kia dễ thương quá. Ô ô ô, sao lại có con mèo surfing thanh lịch như vậy? Để phục vụ cho buổi chụp hôm nay, nhân viên đã tìm đến không ít mèo và chó thuộc các giống quý hiếm, tất cả đều là loài thi đấu, được chăm sóc cực kỳ tốt, mỗi con đều có trạng thái tuyệt vời, mắt sáng lông dài. Khương Nhạc Thầm đắm chìm trong thế giới lông xù, chỉ muốn ôm hết chúng về nhà. Tuy nhiên, studio có nhiều người lạ, đèn chiếu sáng lại rất mạnh, các chú mèo dễ bị căng thẳng, chỉ có thể tạm thời nhốt chúng trong lồng. Các chú chó thì không bị căng thẳng, nhưng chúng lại quá hiếu động và nghịch ngợm, chạy lung tung khắp studio, chỗ này nghe ngóng, chỗ kia đánh hơi. Chỉ một chút sơ ý, vài con chó đã để lại dấu ấn dưới chân đèn lớn, suýt làm bẩn phông nền của studio. Một lát sau, vài con chó nhỏ đã làm ầm ĩ cả lên, có người vì vội quá không kịp nhìn xuống đất, một chân dẫm phải một đống sản phẩm mềm, ấm của chúng. Vì không thể bắt được con chó cầm đầu, nhân viên chỉ đành nhét những con chó nhỏ trở lại lồng của từng con. Vào lồng, những con chó vốn yêu tự do không chịu nổi, bắt đầu ô ô ô, rnr, kết hợp với tiếng mèo cào lồng, tạo thành một bản sonata chói tai. Trong môi trường ồn ào như vậy, nhân viên đành phải tăng âm lượng để át đi tiếng chó sủa. Nhưng không phải tất cả các động vật nhỏ đều ở trong lồng. Con Golden Retriever tên là Tiền Thụy Trì là ngoại lệ duy nhất. Nó ngẩng cao đầu, đi dạo một cách vô cùng thanh lịch vào studio. Nó đi quen đường, tìm chính xác một góc yên tĩnh nhất trong studio, sau đó đưa cho chủ nhân. À, người quản lý của nó một ánh mắt. Người quản lý vội vàng lấy ra một tấm thảm lông xù từ trong túi, trải xuống đất, sau đó lần lượt bày bát nước, đồ ăn vặt, đồ chơi gặm ra răng, đặt trước mặt Tiền Thụy Trì. Tiền Thụy Trì bước lên tấm thảm, duỗi chân cào vài cái, rồi dẫm dẫm, cho đến khi tấm thảm trở nên mềm mại và thoải mái, mới lười biếng nằm xuống, hai chân trước thanh lịch đặt chéo vào nhau. Tầm mắt của nó đối diện với lồng chó và lồng mèo ở phía bên kia. Những con chó nhỏ nhìn thấy một con chó lớn xa lạ, lập tức phấn khích. Ngao ngao, sủa, nhưng Tiền Thụy Trì lại lười biếng không thèm để ý đến chúng. Há miệng ngáp một tiếng, rồi gác cằm lên chân trước. Khương Nhạc Thầm, thanh lịch, thật sự là thanh lịch. Cậu vốn tưởng rằng Tiền Thụy Trì chỉ không thích cậu, giờ cậu mới phát hiện, Tiền Thụy Trì khinh thường một cách bình đẳng, bất kỳ sinh vật nào. Cậu nghe lỏm được cuộc nói chuyện của các nhân viên studio, hóa ra Tiền Thụy Trì không chỉ là người mẫu quảng cáo thức ăn cho chó, mà còn xuất hiện trong quảng cáo của một thương hiệu bánh bao, một thương hiệu bột giặt, một ứng dụng mạng xã hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí còn đóng phim cùng với một ảnh hậu, thu về hơn 1 tỷ doanh thu phòng vé, và từng lên trang bìa của một tạp chí thời trang, là một ngôi sao chó. Đích thực, Khương Nhạc Thầm thực sự không hiểu, khi cậu làm việc luôn nở nụ cười trên môi, sợ người khác nói thái độ không tốt. Còn một con chó có thái độ kiêu ngạo như vậy, rốt cuộc làm sao có thể nhận được nhiều công việc như thế? Đợi đến khi chính thức bắt đầu quay, Khương Nhạc Thầm mới biết được câu trả lời. Tiền Thụy Trì chính là một con chó sinh ra để dành cho máy quay. Khi quay quảng cáo thức ăn cho mèo, sản phẩm được bày thành một ngọn núi nhỏ trên bàn. Khương Nhạc Thầm có hai con mèo nằm trước mặt, một con ôm trong lòng, một con đứng trên vai. Đáng tiếc, tạo hình như vậy chỉ duy trì được vài giây, rất nhanh các chú mèo đã coi cậu là một cây mèo di động, bắt đầu chơi parkour trên người cậu. Chưa đầy vài phút, tóc của Khương Nhạc Thầm đã rối bù, cúc áo cũng bung ra. May mà các chú mèo đã được cắt móng tay trước đó, nếu không trên người cậu chắc chắn sẽ có dấu vết. Mèo đã khó quay, chó lại càng khó quay hơn. Các chú chó đều có cá tính hướng ngoại, thử nghiệm tính cách 16 kiểu chắc chắn là ENFP. Trong cơ thể nhỏ bé của chúng dường như có một động cơ vĩnh cửu, I, giơ chân đi tiểu, đánh nhau, ngửi mông, L, M, tiểu cát cát. Thậm chí còn có con táo bạo cắn túi thức ăn cho chó. Đợi đến khi khó khăn lắm mới làm cho chúng yên tĩnh trở lại, sự chú ý của chúng lại không thể tập trung, nhìn trời, nhìn đất, nhìn trái, nhìn phải, nhưng tuyệt đối không nhìn máy quay. Huấn luyện viên thú cưng phụ trách hướng dẫn chúng đã khàn cả giọng. Chỉ có tiền Thụy Trì là bất thường, đừng nhìn nó ở ngoài máy quay mặt lạnh tanh, vẻ cao quý lạnh lùng, nhưng chỉ cần đứng dưới ánh đèn máy quay, nó lập tức biến thành một con chó khác. Nó rất giỏi tạo dáng, ngồi, đứng, nằm sấp, lăn lộn, vẫy đuôi, cười, L, M mở môi, giơ chân, ngậm bóng nhỏ. Thậm chí khi Khương Nhạc Thầm ngồi dưới đất, nó còn chủ động gác cằm lên vai cậu, rồi cọ cái đầu lông xù vào tai cậu. Đèn flash lóe lên bao nhiêu lần, nó có thể thay đổi bấy nhiêu động tác. Từ đầu đến cuối không cần bất kỳ ai chỉ huy, mỗi động tác của nó đều hoàn hảo như một bức tranh. Hiệu quả quay phim như thế này, người mẫu quần áo nữ trên Taobao cũng phải bái phục. Khương Nhạc Thầm vô cùng kinh ngạc, cuối cùng cũng hiểu tại sao con chó này lại được các nhà quảng cáo ưu ái đến vậy. Rốt cuộc, với những người làm trong ngành này, chỉ cần ngoại hình đẹp và năng lực nghiệp vụ xuất sắc, thì việc chảnh không phải là một khuyết điểm. Được rồi, cảnh trong nhà đã xong, có thể chuyển ra ngoài. Vất vả cho thầy Khương, theo tiếng của nhiếp ảnh gia, cảnh quay trong nhà kết thúc. Gần như ngay khi đèn chiếu sáng tắt, con Golden Retriever vừa mới gác hai chân trước lên đầu gối Khương Nhạc Thầm lập tức đứng dậy rời đi, sự thân mật trước máy quay hoàn toàn tan biến. Vào khoảnh khắc này, Khương Nhạc Thầm bỗng nhiên hiểu được tâm lý của những người bị cha công, phụ bạc trong tiểu thuyết mạng hóa ra những điều tốt đẹp cậu dành cho tôi, đều là diễn. Trong lòng cậu căn bản không có tôi, Khương Nhạc Thầm chưa từng gặp một con chó nào, lúc nóng lúc lạnh, chấm, lúc gần lúc xa, như vậy. Một trái tim thủy tinh đã vỡ thành trăm nghìn mảnh. Cậu ôm trái tim tổn thương đi trang điểm lại và thay quần áo. Trong lúc thay trang phục, tầm mắt của cậu vẫn không kìm được mà liếc về phía tiền Thụy Trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đang trang điểm, con chó cũng đang trang điểm, thấy người quản lý của tiền Thụy Trì lấy ra lược và tinh dầu từ trong túi, đang chải lông và mát xa cho nó. Tiền Thụy Trì rất hợp tác. Chải xong bên trái thì đổi sang bên phải, còn giơ chân lên để người quản lý giúp nó lau chân. Vẻ mặt ra oai, ra lệnh đó thực sự xứng đáng với gia tài, 5 triệu fan của nó. Tiểu Khương trầm ngâm một lát, hỏi trợ lý. Đã lâu rồi tôi không xem tin tức giải trí, gần đây có nghệ sĩ nổi tiếng nào bị tai nạn xe hơi, vướng dây cáp, hay hụt chân trên thang máy sân khấu không? Trợ lý vẻ mặt mờ mịt. À, không nghe nói gì cả. Anh Khương, sao anh lại hỏi những câu hỏi kỳ lạ như vậy? Tiểu Khương chỉ vào con Golden Retriever, hạ giọng, lén lút nói. Cậu chưa từng đọc những tiểu thuyết như vậy sao? Đời trước, tôi chỉ còn một bước nữa là trở thành ngôi sao hàng đầu, đáng tiếc lại bị những người thân cận. Quản lý, đồng đội, người yêu bí mật hãm hại, gặp tai nạn trên phim trường. Buổi biểu diễn, trên đường về nhà, khi tỉnh lại lần nữa, tôi lại trọng sinh vào trong cơ thể một con chó. Tôi thề sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ đã phản bội tôi. Lần này tôi sẽ trở lại giới giải trí với thân phận một con chó, trở lại ngôi vị ảnh đế. Tất cả những gì thuộc về tôi đều phải lấy lại hết. Trợ lý, Tiểu Khương, nghe xong phân tích của tôi, cậu có phải cũng cảm thấy con chó này không bình thường lắm không? Trợ lý chân thành nói, em thấy con chó rất bình thường, nhưng trạng thái tinh thần của anh Khương thì rất không bình thường. Tiểu Khương. Chậc, cậu thật không có khiếu hài hước gì cả. Trong khi Khương Nhạc Thầm trang điểm, các chú chó lại bắt đầu RNR. Vì không chịu nổi sự cô đơn, các nhân viên bàn bạc một lúc, quyết định dẫn các chú chó ra cửa đi dạo, tiện thể đi vệ sinh. Vì tiếp theo sẽ quay cảnh Khương Nhạc Thầm cho chúng ăn, nếu không cho chúng đi vệ sinh trước, lo lắng lát nữa quay phim sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả. Tất cả các con chó đều ra ngoài. Chỉ có tiền Thụy Trì là bất động như núi. Khương Nhạc Thầm tò mò hỏi. Nó đã quay cả buổi sáng rồi, không cần ra ngoài đi vệ sinh sao? Người quản lý của tiền Thụy Trì trả lời. Tiền Thụy Trì rất chú trọng đến hình tượng của mình, đặc biệt là ở những nơi công cộng như thế này, nó tuyệt đối sẽ không đi vệ sinh lung tung như những con chó khác. Khương Nhạc thầm, nhưng studio nóng như vậy, tôi thấy buổi sáng nó cũng uống không ít nước, nếu nó muốn đi tiểu thì làm sao? Chẳng lẽ cứ nhịn như vậy, nhịn đến khi về nhà? Không, người quản lý của Tiền Thụy Trì nói, nó sẽ sử dụng bồn cầu của con người. Vừa dứt lời, Tiền Thụy Trì đang nằm trong ổ liền đứng dậy, đi xuyên qua đám người, chậm rãi đi về phía nhà vệ sinh cạnh phòng trang điểm. Cánh cửa nhà vệ sinh vốn đóng, nhưng điều đó không cản được bước chân của con Golden Retriever. Chỉ thấy nó đột nhiên đứng thẳng lên, chỉ dựa vào hai chân sau, hai chân trước gạt tay nắm kim loại vài cái, cánh cửa liền mở ra. Khương Nhạc thầm, người quản lý giới thiệu, ở nhà tôi, tất cả các tay nắm cửa đều có buộc một miếng vải, để Tiền Thụy Trì tiện cắn và kéo mở cửa. Nhưng khi đi vệ sinh ở ngoài, nó sẽ đứng lên như vậy, dùng chân trước mở cửa. Sau khi cửa nhà vệ sinh mở ra, con Golden Retriever liền đi vào. Nó đi đến trước bồn cầu, dùng mũi đỉnh nắp lên, dùng một chân trước gạt một cái, nắp bồn cầu đã được lật lên, nó thậm chí còn biết lật cả bệ mồi bồn cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một bước nhỏ của chó, một bước tiến lớn của văn minh thế giới. Chỉ dựa vào hành động này thôi đã có thể vượt qua 50 đàn ông loài người. Chân con Golden Retriever dài, độ cao của bồn cầu vừa vặn thích hợp để nó giơ chân sau lên. Nhắm, nhưng trước khi nhắm, nó quay đầu lại nhìn Khương Nhạc Thầm đang đứng ngây người ngoài cửa, rồi quay lại dùng mũi đóng cánh cửa nhà vệ sinh lại. Khương Nhạc Thầm chưa từng gặp một con chó nào có thần thái idol như vậy. Bên trong cánh cửa đóng chặt truyền đến tiếng nước chảy tí tách, tiếng nước dần dừng lại, ngay sau đó lại là một tiếng xả nước. Thật sự quá kinh ngạc, con Golden Retriever này biết mở cửa, biết dùng bồn cầu, còn biết xả nước. Có thể tưởng tượng, nó chắc chắn cũng biết tự mở vòi nước để rửa chân. Khương Nhạc Thầm không khỏi nghi hoặc, Tiền Thụy Trì đến giờ vẫn chưa đi học tiểu học, chẳng lẽ là vì không có hộ khẩu khu vực học đường sao? Sau khi Tiền Thụy Trì đi vệ sinh xong, vẫy vẫy đuôi đi ra khỏi nhà vệ sinh, Khương Nhạc Thầm thực sự không nhịn được nữa, bèn bắt chuyện với nó. Anh chó, Khương Nhạc Thầm ngồi xổm trước tấm thảm của nó, đưa điện thoại của mình ra trước mặt con Golden Retriever. Hai chúng ta kết bạn WeChat đi. Con chó không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn cậu. Khương Nhạc Thầm nói nhỏ, tôi chuyển khoản 50 vạn cho cậu, lắng nghe kế hoạch trả thù của cậu, giúp cậu leo LNDNS giới giải trí, thế nào? Con chó cuối cùng cũng giơ chân lên, nhưng con chó không nhận lấy điện thoại của cậu, mà dùng một chân gạt điện thoại đi. Người quản lý của Tiền Thụy Trì vội vàng nói, thầy Khương, thầy muốn chụp ảnh chung với Tiền Thụy Trì sao? Xin lỗi, Tiền Thụy Trì hy vọng mọi người đừng quá chú ý đến cuộc sống cá nhân của nó, hãy để lại cho nó một chút không gian riêng tư, đừng chiếm quá nhiều tài nguyên công cộng. Khương Nhạc Thầm hỏi, thực ra tôi có một chuyện rất tò mò, từ lúc gặp mặt tôi đã muốn hỏi rồi. Người quản lý của Tiền Thụy Trì, thầy nói đi, Khương Nhạc Thầm chớp chớp mắt, hỏi, ông là hồn khí của nó sao? Sao nó nghĩ gì ông cũng biết vậy? Người quản lý của Tiền Thụy Trì, Khương Nhạc Thầm đã tham gia các chương trình tập kỹ, đóng phim, còn nhận phỏng vấn của CCTV, cũng coi như đã trải qua không ít sóng gió. Nhưng một đối tác, chảnh, như thế này, cậu thực sự là lần đầu tiên gặp. Nói thật, nếu đây không phải là studio, một con chó sâu tính như vậy, sẽ bị bác sĩ Tiểu Khương đưa lên bàn mổ, trói lại để làm phẫu thuật triệt sản. Khi những con chó nhỏ khác đi dạo về, các nhân viên phòng chụp ảnh đã di chuyển máy quay và đèn chiếu sáng ra khu vườn nhỏ bên ngoài. Nơi đây đã được trang trí lại một chút, mặt đất trải cỏ nhân tạo, chất đầy hoa tươi và đá giả, ở giữa còn dựng một chiếc xích đu. Tiếp theo sẽ quay poster độc quyền dành cho thành viên và video tuyên truyền. Những tài liệu này sẽ được dùng làm quà tặng trong hộp quà của ngôi sao, chỉ khi mua hộp quà tương ứng mới có thể mở khóa. Trong buổi quay này, Khương Nhạc Thầm sẽ trở thành người bạn tốt yêu động vật, hóa thân của ngôi sao cưng Tiểu Tinh Linh cưng. Chơi đùa cùng các con vật, Khương Nhạc Thầm lúc chưa nhận được phí đại diện, Tiểu Tinh Linh cưng là cái quái gì vậy, ngại quá. Dây pin Khương Nhạc Thầm lúc đã nhận được phí đại diện, Tiểu Tinh Linh cưng chính là tôi đây, tôi chính là Tiểu Tinh Linh cưng. Cũng may, chuyên viên trang điểm không bắt Khương Nhạc Thầm đeo cánh tinh linh, mà chỉ trang điểm cho cậu Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh linh lấp lánh, tóc cậu được xịt thuốc nhuộm màu cam đỏ, điểm thêm một chút kim tuyến lấp lánh màu bạc. Trên má có thêm một vài tàn nhang nhỏ, ngay cả lông mày và lông mi cũng được tô màu cam sẫm. Ngay lập tức, cậu bé vừa rồi còn mang vẻ học sinh, đã biến thành một tinh linh bí ẩn dưới ánh đèn máy quay. Cách chương.